chống đỡ mời tới Hắc Nham Võng. Uy, người hảo đoan đoan để làm chi đánh ta? Hạ Tân gương mặt khó hiểu, người này làm sao động một chút là đánh người a? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không biết. Lãnh Tuyết Đồng nháy nháy con mắt, mặt cười ửng đỏ. Trương Liễu Trương chủy lại thu lại, trầm giọng nói, bởi vì nhìn đi tới rất dễ đánh dáng vẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Uy, cái gì gọi là rất dễ đánh dáng vẻ? Ngươi giải thích rõ. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng không để ý tới hắn, thẳng trở về phòng. Xa xa truyền đến một câu, ta đói bụng rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.